Hành trình theo đuổi vợ của tổng tài. Chương 56, 56, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sam không nói lời nào cứ thế mà ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Cố Phong ngồi trên sofa xử lý văn kiện. Nghe tiếng động liền nhìn sang. Vân Sam xỏ một đôi dép lên đi đến bên cạnh hắn. Mẹ tôi, người phụ nữ lúc nãy có sao hay không? Cố Phong lúc nãy có đi hỏi Từ Trương, người phụ nữ lúc nãy chính là Vân Tịnh. Cùng họ với Vân Sam, hắn di chuyển tới bên cạnh đưa tay choàng qua vai cô như an ủi. Người phụ nữ lúc nãy là mẹ em. Bà ấy bị đạn bắn ngay vai phải, cũng có vết dao đâm rất sâu, cũng may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Nhưng do mất máu quá nhiều nên hôn mê tạm thời. Vân Sam nghe lời này thì hít mạnh một hơi. Cô không có can đảm nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh. Không quen bà im lặng. Cũng không dám nhìn mặt Vân Tịnh. Vậy khi nào mẹ tôi sẽ tỉnh lại? Cố Phong, tạm thời chưa biết. Từ Trương cũng không nói chính xác là khi nào. Bởi vì đây là phòng VIP của bệnh viện nên giường tương đối dễ chịu so với giường nhà, chỉ có bằng chứ không kém. Nhưng Vân Sam lại không quen ngủ chỗ lạ nên dựa vào vai hắn nhìn những tờ giấy trên tay Cố Phong. Chưa đến 15 phút liền ngủ mất. Hắn đợi thêm 5 phút liền bế cô đặt lên giường. Kéo chăn đắp ngang ngực mới mở cửa đi ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang không có ai. Mỗi bước chân đều vang lên nặng trĩu. Nhưng vẫn có một người đang ngồi gục xuống hai chân, người đàn ông mang bộ vest đen. Khí chất cao ngạo bây giờ lại chật vật khiến ai đi ngang cũng có chút thương cảm. Cố Phong ngồi xuống bên cạnh Cao Khánh. Là chú làm. Cao Khánh, không phải, lúc cô ấy đi điều tra không cẩn thận bị người ta truy sát. Cố Phong nhìn vào một khoảng trống ở trên tường. Nói, điều tra, là vướng phải vụ án không nên điều tra. Cao Khánh nghe thì gật đầu, lúc này mới ngẩn đầu lên, trong mắt chỉ toàn là tia máu. Dâu không được cạo, chật vật vô cùng như một con hổ lớn bị bỏ rơi. Tiểu Tịnh những năm qua đã chịu không ít khổ. Lần này chú muốn bù đắp cho cô ấy nhưng lại chẳng thể bảo vệ được. Cố Phong nghe hai từ Tiểu Tịnh từ trong miệng ông phát ra. Ánh mắt hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh liền biến mất. Gì Tiểu Tịnh, nếu bây giờ Cao Khánh không nói. Hắn còn nghĩ Vân Tịnh đã chết từ rất lâu. Chết phải thấy xác, nếu sống phải tra ra thông tin. Sống cùng một thành phố vậy mà một chút thông tin cũng không tra ra được. Ông nhờ không ít người cha dùm nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một tin. Cha không ra. Cao Khánh, Tiểu Tịnh đang là luật sư. Chúng ta cha không ra thông tin cũng là lẽ thường tình. Luật sư có quan hệ mật thiết với bên phía cảnh sát. Muốn giấu thông tin cũng không khó. Ông lúc này mới nhớ ra gì đó. Đưa mắt nhìn hắn. Cô gái lúc nãy là ai vậy? Chú còn thấy cô ấy hình như đang mang thai. Cố Phong không che giấu mà gật đầu. Là vợ không phải bạn gái, cũng là con gái của dì Tiểu Tịnh. Trước khi đăng ký kết hôn hắn đã tra qua rất kỹ. Nếu không ai lại đi đặt bút ký giấy kết hôn với một người không quen không biết. Nếu có cũng chỉ có mình Vân Sam mà thôi. Tính phòng thủ của Cố Phong rất cao. Càng không tùy tiện ràng buộc bản thân. Cao Khánh nghe lời này thì sững lại vài giây. Cố Phong không đợi ông lên tiếng đã nói tiếp. Chú đừng nói với dì Tiểu Tịnh là gặp Vân Sam ở đây. Hắn không nói việc Vân Sam là con nuôi. Chuyện này nếu Vân Tịnh muốn thì đã nói từ lâu, còn nếu không nói thì chắc chắn bà có lý do riêng. Nên Cố Phong cũng không nói cho ông biết. Cao Khánh không hỏi, chỉ gật đầu đáp ứng. Cách chương.